Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795, Văn Đạo Viện Ngũ Kiệt. Chu Tam Thông chọn tốt chính mình đời sau, lão ẩu, phu nhân cùng nha đầu cũng riêng phần mình tiến lên, lựa chọn chính mình kiếp sau. Tần Phượng Thanh đối bọn hắn vô cùng tốt, mặc cho bọn hắn lựa chọn chính mình chủng tộc. Ra thế, không sợ người khác làm phiền. Lão Hán Đông Dương cẩn thận quan sát, không có phát hiện Tần Mục ở trong đó giở trò xấu. Lúc này mới yên lòng lại, cũng tới trước lựa chọn chính mình kiếp sau ra thế. Mấy người tuyển định đằng sau, liền bắt đầu hóa đi tu vi cùng đạo hạnh của chính mình. Kẻ thành đạo hóa đạo, tự nhiên không thể coi thường. Huống chi năm người này còn không phải phổ thông kẻ thành đạo. Mỗi người bọn họ đều có thể nói là trong vũ trụ tiền sử cự phách. Khi bọn hắn đạo quả tản ra, đạo thụ tan rã, nhục thân phân giải, nguyên thần tán đi, hóa thành thiên địa đại đạo cùng linh năng linh khí lúc. Nguyên giới trên bầu trời linh khí linh lực trong lúc bất chợt trở nên nồng đậm lên. Hội tụ thành mây. Mây tụ thành biển, biển mây còn tại bành trướng, lên cao, rất nhanh, trên bầu trời liền xuất hiện từng khỏa chói mắt tinh thần. Sáng tỏ không gì sánh được, tinh thần lên cao, quần tinh càng ngày càng nhiều. Đến ban đêm, nguyên giới trên bầu trời liền nhiều mấy đạo tinh hà, vượt ngang nguyên giới Nam Bắc Đông Tây, để nguyên giới ban đêm khắp nơi như là trăng tròn. Thậm chí trên bầu trời còn rơi ra một trận linh lực linh năng hình thành mưa to. Trận mưa lớn này kéo dài mấy năm lâu, nhưng là để cho người ta chỉ cảm thấy quái dị chính là nước mưa từ trước tới giờ không rơi xuống đất, ở giữa không trung liền sẽ hóa đi. Toàn bộ nguyên giới, khắp nơi đều như động thiên phúc địa đồng dạng, mỗi một tòa thần sơn đều có thể được xưng tụng là thánh địa. Mỗi một cây cối hoa cỏ đều có thể được cho linh thảo. Mỗi một nhánh sông cũng đều linh khí bức người. Đã trải qua thiên đình chinh phạt nguyên giới một trận chiến, nguyên giới nguyên khí tổn hao nhiều, đến nay chưa khôi phục. Nhưng là ngũ đại kẻ thành đạo hóa đạo, để nguyên giới thậm chí càng siêu việt lúc trước. Mấy vị đạo huynh, Tần Mục nhìn xem phiêu phù ở trước mặt mình Đông Dương, Chu Tam Thông đám người hồn phách, khom người nói, còn xin mấy vị tiến vào luân hồi, hoàn thành chuyển thế, năm người hồn phách hoàn lễ, nói, đa tạ thất công tử cho ta một cơ hội làm lại. Nói đi, năm người hồn phách hướng lục đạo thiên luân bay đi, lục đạo thiên luân tự chủ vận chuyển, bọn hắn năm người hồn phách rất nhanh biến mất tại trong luân hồi. Không thấy tăm hơi, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn trên trời linh năng tụ tập hình thành tinh hà. Không khỏi líu lưỡi, đột nhiên nói, hỏng đệ đệ, năm người này đạo hạnh thật sự là cường hoành cực kỳ. Nếu như không thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thật sự là đáng tiếc. Nếu là đầu thai không tốt, tư chất bình thường, chỉ sợ liền sẽ chôn vùi trong đám người. Tần Mục nói, chỉ cần bọn hắn học được luân hồi chi đạo, vẫn là có thể tìm về trí nhớ kiếp trước. Lam Ngự Điền không phải liền tìm về Ngự Thiên Tôn ký ức sao? Lam Bàn Tử tài trí ngộ tính, không phải là người nào đều có. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, trên đời này có thể làm đến hắn bước này, có thể có mấy cái. Duyệt Khang biến pháp, chính là muốn đem không có khả năng biến thành khả năng. Tần Mục mỉm cười nói, 300 năm trước, Duyên Khang ai có thể tu thành thần cảnh? Bây giờ thần cảnh đối với thần thông giả tới nói không còn xa không thể chạm. 200 năm trước, Duyên Khang ai có thể tu thành Ngọc Kinh, Lăng Tiêu? Bây giờ đế tọa cảnh giới đối với Duyên Khang tới nói cũng không hiếm có. Tổ đình đạo cảnh hệ thống so thiên cung hệ thống càng tốt hơn. 100 năm trước, Duyên Khang ai dám hy vọng xa vời trở thành kẻ thành đạo. Bây giờ lại có hơn 10 vị có hy vọng trở thành kẻ thành đạo tồn tại. hắn vỗ vỗ Tần Phượng Thanh đầu vai, cười nói, ca, thời đại thay đổi, bọn hắn nếu là còn mang theo trí nhớ của kiếp trước, đối bọn hắn tuyệt không phải chuyện tốt, bọn hắn vẫn như cũ sẽ theo tiền chế, dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước tu luyện, không cách nào dung nhập vào trong Duyên Khang biến pháp, coi như bọn hắn lại lần nữa thành đạo, cũng bất quá cùng kiếp trước một dạng, ta cần trí tuệ của bọn hắn, để Duyên Khang biến pháp đi càng xa. Ca, thời đại thay đổi, hắn phấn chấn tinh thần. Thời đại này, tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh. Liền xem như ngươi ta, nếu như không theo thời đại làm ra cải biến, cũng cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải. Bất quá, cùng chờ lấy bị thời đại đào thải, không bằng dứt khoát đi tại thời đại phía trước nhất, dẫn lĩnh thời đại này tiến lên. Hắn ngôn ngữ rất có sức cuốn hút, nhưng mà Tần Phượng Thanh không chút nào bất vi sở động. Tần Phượng Thanh sớm thành thói quen đệ đệ của mình dõng dạc ngôn ngữ. Bất quá Tần Mục lời nói hắn vẫn là có thể nghe lọt. U Thiên Tôn khoảng cách thành đạo đã không xa, hắn thành đạo đằng sau liền sẽ tới thay thế ngươi, để cho ngươi có thể thoát thân. Tần Mục cất bước rời đi, nói, ta ở trong tổ đình chờ ngươi, đến lúc đó ta cần chiến lực của ngươi chia sẻ áp lực của ta, cũng cần ngươi tại tổ đình thành đạo. Tần Phượng Thanh đưa mắt nhìn hắn đi xa biến mất, lúc này mới thân hình xoay tròn từ từ chìm vào U Đô. Đông Dương, Chu Tam Thông bọn người tuần tự xuất thế. Đông Dương, nhà đầu chuyển thế đến nhân tộc, lão ẩu cùng phụ nhân thì cảm thấy bán thần có tiền đồ hơn, thế là lựa chọn trở thành bán thần hậu duệ. Về phần Chu Tam Thông thì là thành trong yêu tộc chư yêu, gia thế hiển hách. Năm đó Tần Mục đạt được Thiên Đế Thái Sơ chúc phúc đằng sau, đem Thiên Đế chúc phúc ném cho trong núi lợn rừng đen. Con lợn rừng đen kia đạt được Thiên Đế chúc phúc đằng sau, lập tức mở ra linh trí, trong lòng biết không ổn, thế là trong đêm mang nhà mang người đào tẩu. Từ từ, hắn hóa hình là yêu, biết được tu luyện, lại tiếp xúc Duyên Khang thần thông giả. Tiến vào Duyên Khang, Duyên Khang yêu tộc địa vị cũng là không thể so với nhân tộc kém. Trên có yêu tộc Hồ Linh Nhi ở miếu đường độ cao, nắm giữ Duyên Khang quyền lực tài chính. Trung tầng cũng có các lộ yêu thần trải rộng phương Nam các nơi. Hắc chư yêu này bây giờ cũng là trong yêu tộc lãnh tụ một trong. Gia đại nghiệp đại, được xưng Hắc Sơn Đại Tôn. Hắc Sơn Đại Tôn này chính là Chu Tam Thông một thế này phụ thân. Chu Tam Thông thuở nhỏ thông minh lanh lợi, rất được Hắc Sơn Đại Tôn coi trọng. Hắc Sơn Đại Tôn tự biết chính mình là dựa vào không hiểu thấu lấy được Thiên Đế chúc phúc làm giàu, kỳ thật tư chất ngộ tính cũng không tốt, đến mức hậu thế không có mấy cái thông minh. Khó được Chu Tam Thông thông minh hơn người, thế là lớn thêm vun trồng, tiêu tiền để hắn tiến vào tốt nhất tiểu học, lại dùng tiền tại Hạ Kinh mua nhà, để hắn đi Hạ Kinh cầu học. Chu Tam Thông nhưng cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Thành tựu càng ngày càng cao, về sau Thái Học Viện đại khảo, thuận lợi thi vào Thái Học Viện. Hắc Sơn Đại Tôn cảm động đến nước mắt chảy ngang, tại Hắc Sơn xếp đặt tiệc mừng, mở tiệc chiêu đãi các lộ yêu thần, chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Chu Tam Thông tiến vào Thái Học Viện đằng sau, triển lộ ra phi phàm tư chất. Chưa từ Thái Học Viện tốt nghiệp, liền bị Đại Tế Tửu Cố Ly Noãn tiến cử hiền tài, tiến vào Văn Đạo Viện đào tạo sâu. Văn Đạo Viện vậy liền không phải chuyện đùa, chính là chư thiên vạn giới thần thánh trang nghiêm nhất thánh địa. Trong chư thiên vạn giới, nhưng phàm là thiên tư siêu quần bạt tụy thần thông giả cùng thần trì, đều lấy tiến vào Văn Đạo Viện làm vinh. Hắc Sơn Đại Tôn nghe nói tin tức này, chỉ cho là chính mình mộ tổ bốc lên khói xanh, chỉ tiếc nhà hắn không có mộ tổ. Bất quá Văn Đạo Viện tài tử đông đảo, Chu Tam Thông tiến vào văn đạo viện đằng sau, mặc dù vẫn như cũ xem như siêu quần bạt tụy nhân tài, nhưng cùng hắn sánh vai cùng nhân tài cũng không phải số ít. Văn đạo viện viện trưởng Tô Mạc Già cùng một đám cao tầng mới đầu không có chú ý tới hắn. Thẳng đến về sau, Chu Tam Thông tiếp xúc đến trong văn đạo viện luân hồi chi đạo. Vậy mà từ từ tư chất ngộ tính lại có tăng lên. Có nhiều kỳ tư diệu tưởng cùng khiến người tỉnh ngộ kiến giải. Lúc này mới gây nên Tô Mạc Già, Tư Ấu U đám người chú ý. Tư Ấu U gọi người trẻ tuổi yêu tộc này, hỏi thăm một phen. Chu Tam Thông nói, ta cũng không biết thế nào liền trở nên thông minh. Ta từ khi tu luyện luân hồi chi đạo, nghiên cứu nó ảo diệu đằng sau, trong đầu liền luôn luôn thỉnh thoảng hiện ra một chút ý nghĩ cùng hình ảnh cổ quái. Tư Ấu U cùng Tô Mạc Già liếc nhau, để hắn xuống dưới. Tư Ấu U nói, đây là tu luyện luân hồi chi đạo, chỉ nhớ kiếp trước muốn thức tỉnh điềm báo. Người này là có kiếp trước, nhưng là giải thích của hắn tinh diệu độc đáo. Kiếp trước nhất định không thể coi thường. Chẳng lẽ là thiên đình dư nghiệt chuyển thế? Nhưng cũng không giống, cho dù là thập thiên tôn, cũng chưa chắc có tầm mắt kiến thức của hắn. Tô Mạc Già nói, chỉ cần mời đến thổ bá điều tra thêm nội tình. Tần Phượng Thanh giáng lâm, nghe được hai người nói lên Chu Tam Thông, thế là giảng Chu Tam Thông lai lịch. Tư Ấu U cùng Tô Mạc Già trừng to mắt, thất thanh nói, lại có việc này, ngươi vì sao không nói sớm? Vạn nhất hắn đã thức tỉnh kiếp trước, hung tính đại phát, như thế nào cho phải? Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy thức tỉnh? Tần Phượng Thanh lơ đễnh nói, luân hồi chi đạo khó tu luyện nhất, hắn muốn thức tỉnh chỉ cần tu luyện tới đạo cảnh tầng 28, nhưng là luân hồi chi đạo đạo cảnh tầng 28, đế hậu nương nương khi còn sống mới miễn cưỡng đạt tới loại tầng thứ này. Cho Chu Tam Thông 3.000 năm thời gian, hắn nói không chừng mới có thể luyện đến tầng 28. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Tư Ấu U tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, bốn người khác đâu? Năm vị kẻ thành đạo tiền sử chuyển thế, chỉ biết là một cái Chu Tam Thông, còn có bốn người khác, cũng chỉ cần nói cho chúng ta biết mới là. Tần Phượng Thanh thẩm tra một phen, nói, quân Tả Vũ đã tại Hoa Thiên Tôn môn hạ cầu học. Nàng là trong năm vị kẻ thành đạo lão phụ nhân, kẻ thành đạo gọi nha nha kia, giờ khắc này ở Thượng Thương học cung, Mộc Ánh Tuyết dạy bảo nàng. Tên là Đồ Ngọc Lâu, còn có một cái trung niên phụ nhân, chuyển thế đến bán thần bộ tộc, chuyển thế sau tên là Y Thê Thê. Đoạn thời gian trước Tiểu Ngọc Kinh đại khảo, nàng tiến vào Tiểu Ngọc Kinh, tư chất tốt nhất gọi Đông Dương. Ta điều tra thêm, sau một lúc lâu, Tần Phượng Thanh sắc mặt cổ quái, nửa ngày không nói gì, Tư Ấu U vội vàng hỏi thăm. Tần Phượng Thanh hự hự nói, Đông Dương tại Tây Sơn một cái đốc tạo nhà máy làm việc vặt. Tư Ấu U cùng Tô Mạc Già nửa ngày nói không ra lời. Tần Phượng Thanh vội vàng giải thích nói, nhà hắn nguyên lai là cái nhà giàu sang, nhưng hắn xuất sinh đằng sau liền ra đạo sa sút, nghèo rớt mồng tơi, hắn chỉ lên 2 năm học, liền thôi học, bây giờ đã 30 tuổi. Tại trong tiểu huyện thành mưu sinh, dựa vào làm việc vặt kiếm tiền, bởi vì không có bản lãnh, 10 ngày nửa tháng liền đổi một cái nhà máy, cũng không có nữ tử nào để ý hắn, bởi vậy hay là cái người cô đơn. Tư Ấu U hung dữ nguýt hắn một cái, nói, đem Đông Dương cho lão nương tìm ra, đưa đến trong văn đạo viện. Tần Mục chính là nàng nuôi lớn, xưa nay sợ nàng. Tần Phượng Thanh liên đới cũng sợ nàng, cuống quýt tìm kiếm một phen, nói, qua 2 ngày liền cho bà đưa tới. Nói đi, cũng không lo được xoay tròn, vội vàng chìm vào trong u đô. Qua mấy ngày, cao lớn thô kệch một mặt thật thà Đông Dương được đưa đến văn đạo viện. nhìn đông nhìn tây, có chút không biết làm sao. Một đám người xa lạ vây quanh hắn xoay quanh, trên dưới dò xét, lại đang trên người hắn sờ tới sờ lui, nhào nhào lắc đầu nói, đã bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ, không có thuốc nào cứu được. Từ Ấu U đem những tế tửu này đuổi qua một bên, kiểm tra đông dương, cũng là nhíu mày, thở dài, nói không chừng còn có thể cứu, nhanh đi xin mời dược sư. Từ khi nam nhân được xưng là dược sư kia đến đằng sau, đông dương thời gian khổ cực liền đến, mỗi ngày bị ngâm mình ở trong vạc thuốc, các loại ngân châm cắm đầy toàn thân, khổ không thể tả. Đông dương mấy lần muốn chạy đi, nhưng lại bị người bắt trở về, âm thầm kêu khổ, không biết mình phạm vào tội gì, lại chịu lấy tra tấn này. Một tuổi trẻ người gọi Chu Tam thông thường xuyên đến dược sư sân nhỏ. Một tới hai đi liền cùng hắn quen thuộc đứng lên. Hai người từ từ trở thành hảo hữu. Về sau, đông dương rốt cục không còn ngâm vạc thuốc, nhưng mỗi ngày vẫn là phải ăn rất nhiều linh đan. Từ Ấu U an bài hắn đi tiểu học cầu học. Đông dương ngồi tại trong một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử, rất là xấu hổ. Lúc mới bắt đầu, hắn học cái gì đều rất chậm. Bên cạnh hắn học sinh tiểu học đổi một lứa lại một lứa, mà hắn 50 tuổi lúc còn tại trong tiểu học cầu học. Lại qua 20 năm, đông dương tóc trắng xóa, vẫn ngồi ở trong tiểu học cầu học, trở thành trong tiểu học một đạo kỳ lạ phong cảnh. Nhưng mà 70 tuổi đằng sau, hắn lại giống như là khai khiếu đồng dạng, học cái gì đều rất nhanh, không mấy năm liền tiến vào đại học, tiếp qua mấy năm lại bị Tư Ấu U đưa đến Thái học viện. Chu Tam Thông đã trở thành danh chấn một phương yêu tộc đại thần, thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại qua mấy năm, đông dương 80 tuổi lúc, rốt cục tiến vào văn đạo viện, Tư Ấu U tự mình dạy bảo hắn tu hành. Cùng hắn đồng học còn có đến từ Hoa Huyên Tú Môn hạ tiến sĩ quân Tả Vũ, đến từ Tiểu Ngọc Kinh Y Thê Thê, đến từ Thượng Thương Học Cung Đầu Ngọc Lâu. Về phần Chu Tam Thông thì đã rời đi văn đạo viện, đi chinh phạt thiên đình dư nghiệt, cách cái mấy chục năm mới trở về một chuyến. Sau khi trở về liền tìm hắn uống rượu, nói lên mình tại phía ngoài gặp phải. Thời gian trôi mau, trong bất chi bất giác 3000 năm qua đi. Một ngày này, Thương Quân từ tổ đình trở về, tới gặp 5 vị cố nhân này. 5 người đã sớm nghe nói Thương Quân uy danh, đã là sợ hãi lại là kính ngưỡng. Đột nhiên Chu Tam Thông trong đầu oanh minh, thất thanh nói, ta ký sự, thất công tử, người cái khốn nạn, người không phải nói Thương Quân chuyển thế sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.